Nữ phụ không lẫn vào. Chương 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, vì Lâm gia lật lại bản án người kia đúng là Đinh Mục Kiệt, cho nên hắn nhất rõ ràng Tiết Chiếu là cái thứ gì, nhưng trước mắt người khác hơi ngôn nhẹ, liền tính nói ra, lại có ai sẽ tin. Nhất bớt việc biện pháp tự nhiên là đem Tiết Chiếu kéo xuống, đổi một người đương chủ soái, chính là ai có thể so với hắn càng có tư lịch. Quốc không thể một ngày vô quân, quân không thể một ngày vô soái, nói đúng là hiện giờ loại tình huống này. Không có nguyên soái chỉ huy, nguyên bản khi thế như Hồng Lâm gia quân đã nản lòng đến tận đây, nếu là lại không phấn chấn làm, ngày mai kia chàng đại chiến nhất định thua. Từ cập này, Đinh Mục Kiệt bắt đầu nhanh chóng vận chuyển đại não, ý đồ tìm được một cái hành chi hữu hiệu biện pháp, lại thấy Lâm Đạm tiến lên vài bước, từ từ nói. Tiết tướng quân, người đã là bằng chính mình thật bản lĩnh ở trong quân dừng chân. Như vậy ta tưởng đem ngươi kéo xuống tới, có phải hay không cũng đến bằng thật bản lĩnh. Ngươi nói cái gì, ngươi tưởng đem chúng ta tướng quân kéo xuống. Ha ha ha, không đợi Tiết Chiếu nói chuyện, hắn Tâm Phúc liền trước cười vang. Lâm Đạm lại nửa điểm không bực, tiếp tục nói. Ngươi mới vừa nói, nếu là có thể ở trong quân tìm được một cái so ngươi võ công càng cao cường người, ngươi liền lập tức thoái vị nhường hiền, là cùng không phải. Tiết Chiếu xuất thân nhà nghèo, vô quyền vô thế, có thể bò lên trên trung quân chủ tướng vị trí, đích xác bằng chính là thật bản lĩnh. Cũng bởi vậy, hắn chắc chắn nói, là, ta từ trước đến nay nói là làm, chỉ cần có như vậy một người, ta Tiết Chiếu lập tức nhường ra chủ soái chi vị. Trang Vương liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Nói rất đúng, giống này chủ soái chi vị sớm đã là của ngươi giống nhau. Nếu là không có Lâm lão nguyên soái dìu dắt, ngươi một cái nhà tranh vách đất xuất thân tiểu tử nghèo, làm sao có thể thuận lợi ngồi trên tướng quân chi vị. Ngươi hại chết nguyên soái, hại chết Lâm gia như vậy thật tốt nhi lang, lại không tự lĩnh tội trách, ngược lại mơ ước soái vị. Ngươi cái này lòng ngu dạ thú, vong ân phụ nghĩa xúc sinh, ta chơ chén cùng ngươi làm bạn. Ngươi, Tiết Chiếu đột nhiên đánh ra mặt bàn, biểu tình dữ tợn, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền muốn bạo khởi ăn người. Hắn hận nhất người khác để hắn xuất thân, nếu không có Trang Vương là hoàng tử, hắn đã sớm ở trên chiến trường phóng mấy chi tên bắn lén, đem người ám sát. Hai người đối chọi gay gắt thời điểm, doanh trướng trung tướng lãnh đã tự động tự phát chia làm hai phái, nhất phái đứng ở Tiết Chiếu phía sau, nhất phái đứng ở Trang Vương phía sau, có vẻ ranh giới rõ ràng. Duy độc Lâm Thanh đứng ở trung gian, không biết đi con đường nào. Lâm Đạm xốc lên trướng mảnh, dương giọng nói. Đừng xảo, Tiết tướng quân rốt cuộc xứng không xứng ngồi trên soái vị, cùng ta so qua mới biết được. Cái gì, so với người thí, đại gia tất cả đều sợ ngây người. Lâm Đạm phúng cười nói, như thế nào, thường, người một nữ nhân, chạy đến nơi đây tới hổ nháo cái gì. Tiết Chiếu khẩu khí giống như bất đắc dĩ, trong mắt lại giấu giếm khinh miệt. Ta là lão gia tử tay cầm tay giáo dưỡng lớn lên, xem như hắn nhập thất đệ tử. Ta lấy đồng môn danh nghĩa cùng ngươi đánh một hồi, không tính bôi nhọ ngươi đi. Vẫn là nói ngươi thật sự sợ bại bởi ta một nữ nhân. Liền nữ nhân đều sợ, ngươi còn nói cái gì thống soái vạn quân. Lâm Đạm tiếp tục dùng phép khích tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua quan sát cùng thám thính, nàng trên cơ bản hiểu biết Tiết Chiếu là một cái như thế nào người. Hắn hào đại hỷ công, bảo thủ, nhất coi trọng chính mình thể diện cùng danh dự. Dùng phép khích tướng đối phó hắn, một kích một cái chuẩn. Tiết Chiếu quả nhiên nhịn không nổi, đánh ra mặt bàn cả giận nói. Hảo, liền cùng ngươi đánh thượng một hồi, chỉ là thua về sau ngươi chớ có khóc nhè. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì, mau theo ta đi ra ngoài. Lâm Thành gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Hắn biết tỷ tỷ từ nhỏ tập võ, rất có thiên phú, nhưng là 8 tuổi lúc sau, tổ phụ liền không hề làm nàng cùng Lâm Gia Nhi lang một khối tập võ. Nói là mọi người đều vai trần, đối nàng ảnh hưởng không tốt. Sau lại nàng liền ở chính mình tiểu viện tập võ, đến tột cùng luyện đến cái gì trình độ, rất ít bước vào nội viện Lâm Thanh cũng không rõ ràng. Chỉ nghe tổ phụ thường thường khen nàng cân quắc không nhường tu mi, còn nói đáng tiếc nàng không phải nam tử, nếu không lại là Lâm gia một viên mãnh tướng. Những lời này, Lâm Thanh chỉ trở thành tán dương chi từ nghe một chút, cũng không tin tưởng nhà mình tỷ tỷ thật có thể thắng qua Tiết Chiếu. Tổ phụ dù sao cũng là bọn họ thân nhân, Đối đãi trong nhà tiểu bối khi khó tránh khỏi mang lên một chút thiên vị sắc thái, nói ra nói liền có chút nói ngoa. Tỷ tỷ dù sao cũng là nữ tử, lại lợi hại cũng chỉ có thể đối phó người thường, lại nơi nào là thân kinh bách chiến Tiết Chiếu đối thủ. Chớ nói Tiết Chiếu, này trong doanh địa tùy tiện lôi ra một sĩ binh, đều có thể đem nàng tấu nằm sấp xuống. Lâm Thanh càng nghĩ càng sốt ruột, tiến lên vài bước liền muốn đi ngăn trở Lâm Đạm, lại bị Trang Vương ngăn cách. Người khác không hiểu biết Lâm Đạm thực lực, Trang Vương lại có biết một ít chi tiết. Lâm Đạm gặp chuyện vững vàng bình tĩnh, tuyệt phi cái loại này khẩu xuất cuồng ngôn người. Quan trọng nhất chính là, nàng trong xương cốt có một loại thập phần lạnh thấu xương khí tràng, hoàn toàn không phải Tiết Chiếu bực này đê tiện tiểu nhân có thể so. Đinh Ngục Kiệt cũng thực lo lắng Lâm Đạm, rồi lại không đành lòng ngăn cản nàng, đành phải thêm một câu. Các ngươi điểm đến mới thôi liền hảo, không cần nháo ra mạng người. Ta tự nhiên sẽ không thương đến Lâm lão nguyên soái đích tôn nữ. Tiết Chiếu ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng. Đi thôi, đi hiến võ trường. Lâm Đạm dẫn đầu đi ra ngoài, một các tướng lĩnh tự nhiên mà vậy mà đi theo nàng phía sau, chút nào không ý thức được cục diện đã hoàn toàn bị nàng khống chế. Từng bước một bước lên diễn võ trường, Lâm Đạm dương giọng nói. Các vị tướng sĩ, ta nãi Lâm lão nguyên soái đích tôn nữ Lâm Đạm, hôm nay tại đây cùng Tiết Chiếu tướng quân tỉ thí một hồi, thua ta sẽ tự rời đi biên quan, thắng, hắn dưới tòa vị trí liền muốn cho ta, thỉnh các vị thay chúng ta làm chứng kiến. Một nữ nhân thế nhưng cũng dám khiêu chiến Tiết tướng quân, còn lấy hắn mông phía dưới vị trí đương điểm có tiền, loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy mới mẻ sự, lập tức liền đem chung quanh binh lính hấp dẫn lại đây. Bọn họ hướng về phía Lâm Đạm chì chì trò trò, nghị luận sôi nổi, lo lắng giả có chi, kinh ngạc cảm thán giả có chi, nhưng càng nhiều vẫn là khinh thường giả. Trong quân đem vị như thế nào có thể là một nữ nhân tới ngồi? Người này chẳng lẽ được rối loạn tâm thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có nàng tự giới thiệu, nói là Lâm lão nguyên soái đích tôn nữ, sớm đã có binh lính chạy trình diễn võ đài đem nàng giá đi rồi. Đinh Ngục Kiệt hung hăng vì Lâm Đạm nhéo một phen mồ hôi lạnh, sợ nàng sợ với nhân ngôn, vô pháp thong dong ứng đối. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước chính là, Lâm Đạm lo chính mình vòng quanh vũ khí cái giá đi lại, chậm rãi chọn lựa binh khí, hoàn toàn không có sợ hãi. Trang Vương đã sớm biết Lâm Đạm là một cái cỡ nào chấn định tự nhiên nữ nhân, căng chặt hồi lâu khuôn mặt không cấm thư hoãn xuống dưới, sau đó lộ ra một mặt cười nhạt. Powered by Clear Studio, Flow. Lâm Đạm chọn một thanh đại đao, duỗi tay nói, Tiết tướng quân, thỉnh. Tiết Chiếu vì Trương Hiền chính mình phong độ, xua tay nói, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Lâm Đạm ngăn không được mà khẽ cười một tiếng, từ từ nói, làm ta ba chiêu ngươi liền thua. Tiểu oa nhi khẩu khí rất đại. Tiết Chiếu hiển nhiên bị nàng chọc giận, rút kiếm công qua đi. Lâm Đạm cử đao đón đỡ một chút, đại hắn bị chính mình cự lực chấn mà liên tục lui ra phía sau khi lại vỗ tay chém một đao, đem hắn bảo kiếm chiết thành hai đoạn, sau đó đem hắn một chân đá hạ đài cao. Đối phó Tiết Chiếu loại này bình thường võ giả, nàng nguyên bản cũng không chuẩn bị vận dụng nội lực, nhưng Tiết Chiếu hại chết Lâm Gia Nhi Lang ở phía trước, mơ ước soái vị ở phía sau, nàng cần thiết cho hắn một cái giáo huấn, cho nên chiêu chiêu thức thức đều mang lên một cổ bạo ngược cương khí. Một chắn, một chém, một đá, ba chiêu qua đi, Tiết Chiếu đã chật vật bất kham mà nằm ở dưới đài, hơn nửa ngày bò không đứng dậy, ngực hình như có một đoàn hỏa, ở thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ. Vây xem binh tướng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Tiết tướng quân chính là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, võ công còn ở Lâm Tiết tướng quân phía trên, như thế nào sẽ bại bởi một nữ nhân? Bọn họ nhất định là nhìn lầm rồi. Người dưới tòa vị trí, ta liền vui lòng nhận cho. Lâm Đạm đi đến diễn võ trường biên, từng câu từng chữ nói. Người rốt cuộc xử cái gì quỷ kế, Tiết tướng quân sao có thể bại bởi ngươi? Tiết Chiếu tâm phúc kêu gào nói. Không phục chỉ lo đi lên cùng ta tỉ thí, từng bước luân tới. Có thể, một đám thượng, cũng đúng, ta đều phụng bồi. Lâm Đạm một tay để đao, một tay phụ ở sau người, biểu tình thập phần thong dong. Tiết Chiếu tâm phúc không nói hai lời liền công đi lên, giây lát lại bị đá xuống dưới, chớ nói giao huấn Lâm Đạm, mà ngay cả nàng một mảnh góc áo cũng chưa sờ đến. Liên tiếp đi lên 6 cái, dưới đài liền nằm đảo sáu cái, đầy đất đều là bị chém đứt vũ khí mảnh nhỏ. Lúc này ai còn dám nói Lâm Đạm sử quỷ kế, nàng đối phó những người này liền hai chân đều không cần hoạt động, tới một cái chém một cái, tới hai cái chém một đôi, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Đến sau lại, ủng hộ Tiết Chiếu tướng lãnh một tổ ong mà nhào lên đi, lúc này mới làm nàng tượng trưng tính mà đi rồi vài bước. Chỉ thấy một mảnh tuyết trắng đao ảnh ở trước mắt hiện lên, lại nghe một trận kim minh ở bên tai quanh quần, những người này tựa như hạ sủi cảo giống nhau, xôn xao mà từ trên đài rơi xuống, nằm đảo lúc sau không ngừng rên rỉ, bộ dáng thập phần chật vật. Lâm Đạm lại liền sợi tóc cũng chưa loạn, lắc lắc mũi đao, lại xoa xoa góc áo, từ từ nói. Ai còn dám tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài một mảnh yên tĩnh, đại gia tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, cũng không người dám vơi đi lên khiêu chiến. Nhất khiếp sợ người Phi Lâm Thanh cùng Đinh Mục Kiệt Mạc Trúc, bọn họ một cái là Lâm Đạm thân đệ đệ, một cái là Lâm Đạm kiếp trước phu quân, lại cũng không biết nàng lại có như thế cường hãn một mặt. Nàng đứng ở trên đài, đen nhánh hai mắt rõ ràng đảo qua ngươi, rồi lại hoàn toàn không đem ngươi xem ở trong mắt, kia phân ngạo nghễ tư thái gọi người ngăn không được địa tâm sinh ra sợ hãi. Hiện tại nàng không giống một người, đảo càng giống một cây đao, một phen đã ra khỏi vỏ, rốt cuộc khó có thể che giấu mũi nhọn đao. Thấy mọi người hồi lâu không có hưởng ứng, Lâm Đạm lại nói. Tiết Chiếu, ngươi vị trí về ta. Tiết Chiếu cắn răng không nói, hắn tâm phúc căng ra đầu kêu gọi. Ngươi một nữ nhân, như thế nào có thể đảm đương soái vị? Ta một nữ nhân, đích xác không xứng vì soái. Vậy các ngươi này đó bại bởi nữ nhân người, lại có cái gì thể diện đãi ở quân đội? Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà hỏi lại. Tiết Chiếu và Tâm Phúc tất cả đều ếch, hơn nửa ngày tìm không ra phản bác nói. Bọn họ bại bởi một nữ nhân vốn là mất mặt đến cực điểm, hiện giờ lại tư lợi bội ước, thật sự gọi người khinh thường. Chung quanh binh lính tất cả đều ghé mắt lấy đãi, phảng phất một lần nữa nhận thức bọn họ giống nhau, trong mắt đều lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Quân đội tựa như một mảnh rừng cây, chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé, năng giả cư chi. Ngươi so người khác cường đại, ngươi liền có thể đăng đỉnh. Ngươi so người khác nhỏ yếu, như vậy xứng đáng ngươi bị nghiền áp. Nắm tay mới là ngạnh đạo lý, những lời này ở trong quân trước sau là lời lẽ chí lý. Lâm Đạm liếc Trang Vương liếc mắt một cái, từ từ nói. Ta võ công tuy cao, lại vô đối chiến kinh nghiệm, lãnh trung quân chủ tướng chức cũng liền thôi, thật sự không dám ôm hạ soái vị. Trang Vương nãi hoàng tử, thân phận quý trọng, lại liên tiếp lập hạ chiến công, năng lực chắc tuyệt, này nguyên soái chi vị từ hắn đảm nhiệm nhất thích hợp, chư vị cảm thấy như thế nào? Kinh này một trận chiến, nàng đã nhanh chóng ở trong quân thành lập khởi uy vọng, vốn là đối Lâm gia trung thành và tận tâm tả quân cùng hữu quân lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trang Vương không dám chối từ, vội vàng chắp tay khiêm tốn vài câu. Phân loạn bất kham cục diện giây lát đã bị Lâm Đạm khống chế được, kêu Lâm Thanh cùng Đinh Mục Kiệt xem mắt choáng váng. Quảng cáo, cách chương.